Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, phát hiện vạn thú tông còn sót lại người, vạn thú ao, tự thành một mảnh tiểu thiên địa, bên trong, rừng rậm vườn quanh, gò núi hạp cốc có địa phương thậm chí không thấy được ánh mặt trời, nguyên bản, nơi đây vẫn phân bố rất nhiều hung thú. Chẳng qua là đều bị Khương Dự giải quyết hết. Lúc này mới khiến cho cái mảnh này tiểu thiên địa yên tĩnh rất nhiều. Cái này mảnh thổ địa qua chôn giấu rất nhiều quý trọng bảo bối, đang bị cướp sạch sau, ngược lại bị Khương Dự làm ra rất nhiều cấm chế đến bảo hộ. Như vậy lộ ra rất nhiều địa phương còn có bảo vật bộ dạng. Vượt qua mê cung, bắt đầu ở vạn thú ao rừng rậm chính giữa tìm kiếm bảo vật, một đoạn thời gian đều không có cái gì nha dị thường. Sau khi người tiến vào đám, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tính tích cực lại dần dần bắt đầu khôi phục. Bất quá lại để cho mọi người buồn rầu chính là bọn hắn tại rừng rậm chính giữa đụng phải cấm chế đều quá mức chắc chắn. Sai không phải là bọn hắn có thể đánh vỡ, nhiều cái nửa bước thiên cảnh liên thủ cũng không thể tại cấm chế trên lưu lại quá nhiều dấu vết. Bảo vật gần ngay trước mắt lại không thể được, cái này không thể nghi ngờ lại để cho nhiều người thiên kiêu tâm tình muôn phần phức tạp. Mà điều này cũng kiên cố hơn định rồi bọn hắn phải tìm được cái kia vạn thú tông còn sót lại người. Quyết tâm mà ni bằng không thì bọn hắn nói không chừng muốn tay không mà về. Tại rừng rậm một chỗ, một đạo mịt mờ cấm chế hiện ra một cái móc ngược bát hình, tại một cái một trượng phạm vi địa phương gắn vào rồi bên trong. Vô luận là ai đi ngang qua nơi đây đều vô thức liền cho rằng bên trong nhất định có nào đó bảo vật. Dù sao một cái lợi hại như thế cấm chế, chẳng lẽ lại đầu là bảo vệ một vòng đất trống hay sao? Xa xa, mơ hồ có một đạo thân ảnh tại lén lút tới gần nơi này trong. Động tác của hắn rất nhẹ, từ một thân cây bên cạnh lướt qua, liền một mảnh lá cây cũng không có kinh động. Ở một bên tới gần nơi này trong đồng thời, hắn còn nhỏ tâm chung quanh. Quan sát đến chung quanh là có phải có người. Đang xác định chung quanh đây đều chỉ có một mình hắn thời điểm, hắn một cái bay nhanh liền đi tới chén này hình cấm chế trước mặt. Nhìn xem cái này hoàn hảo cấm chế, đạo này thần bí thân ảnh lộ ra một đạo hài lòng vui vẻ. Một đám ngu ngốc thực cho rằng tiến vào vạn thú ao là có thể bắt được vạn thú tông bảo vật. Cái này vạn thú tông còn sót lại vật sở hữu, chỉ có ta mới có tư cách bắt được. Tại một tiếng rất nhỏ khinh thường thì thào bên trong, đạo nhân ảnh này hai tay tại cấm chế trên vượt qua. Một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay hắn nhỏ đã rơi vào cấm chế trên. Một hồi vô hình gợn sóng khuếch tán ra, chỉ thấy đạo nhân ảnh này trong miệng lại đọc lên rồi vài câu chú ngữ. Một hồi mang theo đặc biệt tần suất tinh thần lực theo khuếch tán đến cấm chế chính giữa. Mấy tức thời gian qua sau, cái này một mực phong bế cấm chế, cho dù là mạnh nhất nửa bước thiên cảnh đều không thể mở ra. Lúc này lại một chút bắt đầu tán loạn, lộ ra bên trong được bảo hộ một đoàn địa phương. Đạo nhân ảnh này một tay đi đến bên trong tìm tòi, mặt đất thổ địa cuồn cuộn, một cái tản ra kim quang bảo tháp xuất hiện, vầng sáng mê người. Đây là một vật thiên cảnh bí bảo, bảo bối tốt. Một tiếng thét kinh hãi âm thanh vang lên, cũng không phải đến từ với đạo này thần bí bóng người. Tại cách nơi này không biết rất xa rừng rậm chỗ, 7-8 cái thiên hợp điện thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, vây quanh một tên mập mạp, trong tay có một cái máy đọc thẻ. phóng ra một mảnh giả thuyết hình ảnh. Tất cả mọi người là chằm chằm lên trước mắt giả thuyết hình ảnh. Cái này mấy cái thiên kiêu tu vi cũng không tính cực hạn. Bất quá địa cảnh ngũ lục trọng bộ dạng. Đây cũng là bọn hắn tụ tập cùng một chỗ nguyên nhân. Nhiều người lực lượng lớn, chỗ với chính giữa mập mạp nuốt một ngụm nước bọt, hơi kích động nói ra, chúng ta thế nhưng là phát hiện đại tin tức rồi. Cái này ra hỏa, nhất định chính là vạn thú tông còn sót lại người. Bằng không thì không có khả năng tại đây sao mở ra nơi đây cấm chế. Không chỉ có mập mạp này, còn lại mấy cái thiên kiêu cũng đều ý thức được tình huống này. Trên mặt tất cả đều là ngăn không được kích động. Sư huynh, ngươi bảo bối này thật đúng là lợi hại. Đem tất cả cấm chế đều cho theo dõi đứng lên. Vẫn một chút cũng không bị người phát hiện. Một cái trong đó nữ tính thiên kiêu có chút hâm mộ mà nhìn mập mạp trong tay dụng cụ. Nghe xong lời này, mập mạp sẽ không cấm đắc sắt đi lên. Nhất là lời này, hay vẫn là một cái lớn lên không tệ nữ tử nói ra đấy. Đó là đương nhiên, đây chính là ta tại phá hư vương trận kia đấu giá hội trên đấu giá đấy. Ta dám nói, thiên hạ này, ngoại trừ phá hư vương bản thân dùng bên ngoài, thứ này không người có thể phát hiện. Cái này vạn thú tông còn sót lại người. Không biết là nơi nào đến đồ nhà quê. Khả năng thấy đều chưa thấy qua loại bảo bối này. Thì càng đừng đề cập phát hiện. Mập mạp vỗ vỗ bộ ngực của mình. Thập phần tự tin nói. Tại mỹ nữ trước mặt hảo hảo biểu hiện lực lượng một phen. Nho nhỏ thỏa mãn thoáng một phát chính hắn lòng hư vinh. Đồng thời. Hắn trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng lúc trước mình ôm lấy dình coi tông môn bên trong các mỹ nữ tắm rửa mục đích vừa ngoan tâm tài hao tốn một số khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn mua cái này dụng cụ. Trở lại tông môn sau này, hết lần này tới lần khác bất hạnh bị cha của mình đã biết. Lúc này bị đánh cho một trận tàn nhẫn, huyên náo đầy tông môn đều biết. Sau cùng đau buồn thúc chính là, từ khi sự kiện kia sau, tông môn tất cả nữ đệ tử tắm rửa muốn sao gặp trên vải một đạo sương mù trận. Muốn sao chính là bôi đen tắm rửa. Cứ thế với mập mạp hao tốn khoản tiền lớn, rồi lại cái gì đều không có thu hoạch đến. Lần này tiến vào vạn thú ao, cũng liền thuận tiện lấy đem thứ này mang theo. Không nghĩ tới vậy mà phái lên như thế lớn tác dụng. Mập mạp trong nội tâm vui thích. Chỉ bằng cái này dụng cụ phát hiện là có thể lại để cho hắn đem quá đi mua dụng cụ tiền tài. Gấp 10 gấp trăm lần đất lợi nhuận trở về. Cái kia sư huynh, chúng ta đến tột cùng là đi bắt cái này vạn thú tông còn sót lại người. Hay vẫn là bán tin tức cho còn lại thế lực. Một thanh niên thiên kiêu hỏi. Thiên hợp điện với tư cách là hư đại lục lớn nhất tin tức nơi giao dịch. Hầu như tất cả trong môn người, tại đạt được một cái trọng yếu tin tức thời điểm, đều sẽ xem xét đến tột cùng là chính mình lợi dụng tốt. Hay vẫn là với tư cách tin tức nguyên, bán cho còn lại thế lực tốt. Mập mạp quét mọi người liếc, phát hiện tất cả mọi người trong mắt đều đối với đi bắt cái này vạn thú tông còn sót lại người có chút ý động. Hiển nhiên, đầu phải bắt được cái này người. Như vậy, cái này toàn bộ vạn thú ao bảo vật, có thể nói đều là mặc cho bọn hắn lấy hay bỏ rồi. Mấy người các ngươi ngu xuẩn a, người ta mặc dù là cái đồ nhà quê, nhưng tu vi thế nhưng là thật nửa bước thiên cảnh. Mấy người chúng ta da mịn thịt mềm đấy, có thể đánh thắng được? Mập mạp cả giận hừ một tiếng nói. Hơn nữa, coi như là thật sự may mắn đem cái này người cho bắt được, liền chúng ta điểm ấy tu vi, không một chút phân tâm phá giải cấm chế, cũng sớm muộn gì gặp bị phát hiện, chết bởi bỏ mạng. Nghe vậy, mấy cái thiên kiêu thở dài, nhưng mà trong lòng đều rất rõ ràng. Mập mạp nói, thiên hợp điện đệ tử là quan trọng nhất, tâm tính chính là hiểu được lấy hay bỏ. Vừa rồi ý động, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đối mặt là cả vạn thú tông còn sót lại bảo vật. Hấp dẫn quá lớn, ngọa tào, mập mạp đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người là theo đi theo ánh mắt của hắn, hướng về giả thuyết hình ảnh bên trong nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia vạn thú tông còn sót lại người, thông qua một loạt thủ đoạn, lấy ra cấm chế chính giữa bảo vật sau, tại chỗ kia tầm mắt phần cuối, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tại hướng cái chỗ này chạy tới. Ba chiều 3D hình ảnh bên trong, cái kia vạn thú tông còn sót lại người thấy vậy, tuy rằng hơi hơi lộ ra kinh hãi, thực sự không hoảng hốt. Hắn nhắm mắt lại, thân thể huyết nhục bên trong chiết xạ ra từng đạo hơi yếu vầng sáng. Lúc vầng sáng tản đi thời điểm, người này vạn thú tông còn sót lại người đã đại biến hình dáng, triệt để biến thành bạch đồ mộc bộ dạng. Bạch đồ mộc dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn dật, khí chất tiêu sái, lạnh nhạt đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái dám đến thiên kiêu. Mấy cái thiên kiêu tới gần thời điểm mới phát hiện người này đúng là tiếng tăm lừng lẫy bạch đồ mộc, đều hơi hơi lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Các ngươi tới nơi đây làm gì? Bạch đồ mộc hơi hơi không vui nói ra. Vạn thú tông còn sót lại người đỡ đòn bạch đồ mộc thân phận, rất nhanh sẽ đem mấy cái thiên kiêu hồ lộng qua, khiến cho bọn hắn trên mặt kiêng kỵ rời đi. Cái này đồ nhà quê như thế lợi hại, còn có thể biến thân. Nhìn chằm chằm vào ba chiều 3D hình ảnh, mập mạp kinh hãi không thôi. Hết chương.